Chương 228, hiện trường biểu diễn. Băng Vũ Vô Ưu đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, vẻ mặt không hiểu hỏi, Phi ca, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta chỉ tường nói rằng, cái này một mặt tường, cho phép ba người song song, từ nơi này thông đến phía trước tầng kế tiếp thang lầu, ta phỏng chừng chính mình đỉnh đỏ dạ bên trên mười mấy con quái vật, đây là công cộng phó bản, cựu hận thoát ly rất nhanh, tầng kế tiếp chúng ta mới vừa thành không không có mấy giờ. Nơi đó căn bản cũng không có quái sủ áp áp. Băng Vũ Vô Ưu cực kỳ thông minh, Phi ca, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi là nói, ngươi linh chạy, mọi người theo sát mà. Không sai, đạo tặc cùng cung nỗ thủ ẩn thân đi trước, những thứ khác người chơi lấy ba người làm đơn vị xếp thành ba cái hàng dọc, theo ta chạy, bất quá ghi nhớ kỹ, chạy động tốc độ không muốn vượt qua ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mạo hiểm nữ vương đắc ý vô vô mạo hiểm chi vương bả vai. Cái này không cần lo lắng, nhà của ta Phi Phi được nhất mạo hiểm chi vương tức giận nương kêu lên, ghét ghê ma quỷ, ngươi lại vũ nhục nhân ra ta nổi ra gà nhất thời rớt đầy đất, hít, bên trong cái gì, chờ. Một lát chúng ta an toàn lại lẫn nhau đùa giỡn đi. Mục Thương cùng Dực Phong theo thứ tự là Phi Phạm Băng Trộm cùng xạ thủ đoàn lão đại, hai người bọn họ vung cánh tay hô lên, những thứ này trinh sát đám người rất mau tiến vào ẩn thân tư thế, từ quái trong đám xuyên toa đi. Nhìn thân ảnh của bọn họ từ từ biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, ta đây mới đi tới bên tường, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận, tranh thủ làm được toàn thân trở ra. Nói xong, ta dán tường ra, lấy cực nhanh tốc độ bay chạy ra ngoài, phía sau, các người chơi như bóng với hình. Ta vẫn chạy ra khỏi chừng 50 thước, mới có gặp người thứ nhất dán tường ra ám tinh linh vong linh, ta một cái nhanh phát long khí sóng đưa nó đánh thành trì trệ, theo hắn bên người ít mở đãng đi xuyên qua đi. Sau lưng đại bộ đội cũng theo sát ta. Khoảng chừng 2 giây tả hữu, người này mới có tỉnh lại, tức giận xoay vo nở dê pháp trượng hướng ta vọt tới. Chỉ tiếc, nó tốc độ chạy trốn cùng ta kém nhiều lắm, coi như là thi pháp cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá, bởi nó vẫn theo ta chạy, vô ý đem dựa vào tường một bên ám tinh linh vong linh kéo động không ít, phản ứng dây chuyền phía dưới, ta phía sau đã tụ tập chí ít hơn 10 cái ám tinh linh vong linh. Lúc này, hai chỗ đứng khá cao vong linh ám tinh linh đã hướng phía ta ngâm sướng ra khỏi kỹ năng, ta nhìn chúng nó trên tay tịch quyển chứ một tầng băng sắc, cũng không xuất ruột, mà là đem mới vỡ tốt long khí sóng trong nháy mắt phát sinh bởi ta công kích mục tiêu là hai đầu, cho nên long khí sóng mới vừa ra tay liền chia làm hai cổ khí lưu, không thiên lệch rơi vào hai người bọn họ trên người, sinh sôi cắt đứt bọn họ hắc ám băng tỷ hệ nở thuật. Ta cũng thừa dịp cái này việc chạy tới cửa thang lâu, cũng không quay đầu lại vọt xuống. Lúc này, đội ngũ của chúng ta theo ta cùng nhau vọt vào lầu 3, người quái một đội, phi thường náo nhiệt. Lúc này, không đợi ta mở ra long chi ẩn, Phỉ Nhi đã ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ vài cái có thể gánh tên đem ta phía sau không có thoát ly cửu hận 7, 8 con ám tinh linh vong linh ma đạo sĩ kéo, bắt đầu đa nhờ đau đứng lên. Từ Phỉ Nhi trên mặt một cười xấu xa chung, ta đã hiểu thấu đáo nàng ý đồ, ánh mắt của nàng nói cho ta biết, tiểu phi tử, đừng ẩn giấu, đem mình tuyệt chiêu đùa giỡn đi ra cho tỷ xem một chút đi. Ngài nhìn được rồi, ta cấp tốc buôn tập đến rồi nhất lộ phong trần đang ở điên cuồng tiêu đầu kia quái vật phía sau, trực tiếp một chút mở lòng chi giận cái nút, toàn thân toát ra hào quang lóa mắt, tiếng rồng ngâm đinh thai nhức óc, đám đông hoảng sợ không được. Ngay sau đó, nắm đấm phải trực kích, sắc bén kiếm mang tinh chuẩn đâm vào đầu này nữ tính ám tinh linh vong linh cổ, ừm a nó phát ra một tiếng khoái ý rên rỉ, trên đỉnh đầu toát ra một cái rất có ái thương tổn chữ số bạo kích 2502-50 nhất lộ phong trần con nở đến không kịp tở kinh hô. Ta như tia chớp lưu tinh liên kích đã tại trên người của nó đánh ra 5 cái gần thể khoái quyền, lại là 5 vạn con số chữ xung ra, trong đó cuối cùng một đấm lại một lần nữa nhân phẩm bạo phát, ở giữa nhược điểm vị trí ám tinh linh vong linh ma đạo sĩ hơn phân nửa ống máu đều bị ta trong nháy mắt phát ra phá hủy, tự nhiên vô cùng phẫn nộ rời đi cứu hận. Chỉ tiếc, nó kỹ năng đang ở ngâm sướng trong thời điểm, ta đã một cái tung nhảy người lên, đánh ra 3 cờ hở pha tờ 3 cờ hở chu nở dê nhảy phát long khí sóng giống một cái thanh sắc cự long gào thét đụng vào trên người của nó, đưa nó thân thể đụng phải lảo đảo một cái, nhất thời khiến nó lâm vào trì trệ trạng thái. Ta lần nữa gần người, như hạt mưa vậy quyền phong lần nữa rơi vào trên người của nó, mỗi một quyền thương tổn đều ở đây vạn điểm trở lên, tất cả mọi người bị ta bạo lực sợ ngây người. Từng cái trận to mắt nhìn ta bên này, phát sinh một màn, cư nhiên đều không tự chủ được ngừng tay. Ta cười một cái nói, mọi người tiếp tục, ta chỉ là ngẫu hứng biểu diễn mà thôi. Nhất Lộ Phong trần chật vật quăng ra một cái châm lửa đốt thiên, đem ám tinh linh vong linh đập té xuống đất. Phi ca, ngươi lực công kích làm sao cao như vậy? Theo đạo lý nói, cái này lưỡi dao sắc bén lực công kích không phải trong vũ khí mặt thấp nhất sao? Ta giải thích, lực lượng của ta ngăn hồ sơ là 12 ngăn hồ sơ, bạo lực thêm điểm, đồ trang sức cũng không tệ lắm, đồ phòng ngự ba món nhỏ đều là 65 cấp hoàng kim trang bị, lực công kích đương nhiên không kém là bao nhiêu. Nhất Lộ Phong trần thất kinh, toàn lực thêm điểm ngươi làm sao nhiều máu như vậy? Ta cũng lười giải thích nữa, trực tiếp cho hắn xem thuộc tính ngăn hồ sơ, kết quả rất nhiều đồng học giống như hắn, tại chỗ choáng váng. Nam cái rảnh, 40 ngăn hồ sơ cư nhiên so với Phỉ Nhi cùng Thu Vũ tỷ cao hơn nữa 5 ngăn hồ sơ. Cả phụ xỉ nổ cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp chớp chớp hỏi, nhậm chức nhiệm vụ có phải hay không cái kia ở vị dưới lì thôi nhưng phát cho người ta? Gật đầu, không phải khoe khoang mà nói, kỳ thực từ trên người hắn tiếp thứ 6, cũng chính là cuối cùng một cái nhiệm vụ thời điểm, ta liền dự cảm đến có thể sẽ đạt được một cái chức nghiệp ẩn nhậm chức cơ hội, đem mấy cái này nhiệm. Vụ liền sau khi thức dậy, chắc là một câu thơ, đao kiếm giang sơn thơ rượu trà, rất có Trung Quốc phong, cho nên ta là được một cái có tung cửa nguyên tố chức nghiệp ẩn. Phỉ Nhi gật đầu, khen ta một câu, cái này cũng với ngươi tên vắt con này kiên trì có quan hệ, thay đổi là người khác, e rằng từ trên người hắn tiếp ba cái nhiệm vụ liền buông tha, dù sao những cái này nhiệm vụ độ khó thật lớn. Cái này cũng hẳn là cảm tạ mọi người đi, không có mọi người, ta cũng không có thể nhậm chức. Ta nhìn nàng liếc mắt, Phỉ Nhi, ta đã khoe khoang xong, ngươi cũng nên để cho ta xem lôi đỉnh kiếm linh thực lực chứ. Phỉ Nhi cười một tiếng, trong nháy mắt từ trong túi đeo lưng lôi ra hai cái vật hiếm có, ta không nhìn thi thôi, nhìn một cái lại có chút giật mình. Một thanh vũ khí, là một cái số lớn quay về ngọn, nếu như duỗi thẳng triển khai, trường độ hẳn là ở khoảng 1m50, cái này ta không phải mới mẻ, bởi vì Lạc Lam đã nói với ta Phỉ Nhi vũ khí thay đổi, một món khác thì khiến ta giật mình không nhỏ, lại là một khối lóe ra điểm một cái thanh sắc quang mang cái khiên Phỉ Nhi, ngươi có thể trang bị cái khiên. Phỉ Nhi gật đầu, ta đây cái chức nghiệp chỉ có 8 ngăn hồ sơ thể chất, trên người vừa không có thể để thăng vật phòng kỹ năng. Lại không có. Thể trang bị cái khiên, vậy tương đương là một tuổi mục cần trước. Phỉ Nhi lời nói không phải không có lý, nàng một hiện thân nói tinh phẩm thủ trang bị phát bị bao vây, tăng thêm tuyển cận sinh mệnh thơ ca tụng, lượng máu mới chỉ có 2.300 không nhiều một chút, nếu như không thể trang bị cái khiên, khả năng đều nhịn không được chuyển thừa cấp B một cái kỹ năng oanh tạc. Nói vậy, chính như nàng từng nói, cái này cái lôi đỉnh kiếm linh còn thật thành tuổi mục. Chỉ tiếp điểm. Ta không có cái khiên kỹ năng, cái gì khiên mất, kiếm thuẫn nộ kích cũng không có. Ta cười cười nói, nếu như mẫn kiếm sĩ nhiều hơn nữa cái khiên kỹ năng, khác chức nghiệp còn có thể sống sao? Ha ha, điều này cũng đúng. Phỉ Nhi vừa nói chuyện đã chạy về phía một đầu ám tinh linh vong linh ma đạo sĩ, trong tay quay về ngọn đột nhiên rời tay, vòng vo bay ra ngoài, nhìn như không trải qua, trên thực tế giấu giếm sắc cơ, toàn bộ quay về ngọn mặt trên, lôi điện khí tức trước sau lưu chuyển. Đụng vào ám tinh linh vong linh trên nót một sát na, càng đem nó đánh toàn thân co quắp, toàn thân cao thấp toát ra từng cổ điện lưu lôi điện quay về một cái mất cảm giác 2 giây ký tự xuất hiện ở gáy của nó bên trên, quay về ngọn đã ở đánh chúng nó sau đó một cái đi vòng mèo, một lần nữa về tới Phỉ Nhi trong tay, Phỉ Nhi bước nhanh về phía trước, bắt lại quay về bia một bên, xông lên phía trước. Hờ ớt thở lên dựa theo nó cổ hời hợt huy kích đi qua cuốn lôi điện lực lượng quay về ngọn ở giữa ám tinh linh vong linh ma đạo sĩ cổ 3095 sáu cái này, lại là một cái cú chém ngang. Ngay sau đó, Phỉ Nhi thân thể mềm mại rơi vào ám tinh linh vong linh trước người, trong tay quay về ngọn bình hành cách đỉnh đầu, đầu ngón chân nhẹ toàn, tự thân lấy cực nhanh tốc độ quay vòng đứng lên nhất thời, một cỗ chói mắt sóng điện từ dưới chân của nàng thoan thăng đi lên. Bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến rồi quay về ngọn bên trên, rất nhanh thì ở trong tối tinh linh vong linh nơi cổ nổ tung, cái này nam tính ám tinh linh vong linh bị đánh không thể động đậy, lượng máu liên tục rất kinh người tam đoạn. 5.904-36.894-38.945-3 hết cách rồi, sở dĩ ác như vậy, là bởi vì cái này ba cái đả kích đều là nhược điểm vị trí cường công, kỹ năng này tên. Như Phỉ Nhi tướng mạo một dạng mỹ lệ lôi đỉnh kiếm vũ 1080 độ 3 vòng chuyển sau đó, Phỉ Nhi ngừng lại, khoe miệng khẽ nhếch, trong tay quay về ngọn lại một lần nữa bình cắt ở tại ám tinh linh vong linh trên cổ. Ta xem âm thầm tán dương, lôi đỉnh kiếm linh 12 ngăn hồ sơ mẫn tiệp thật không phải là đắp, nhược điểm vị trí công kích phi thường tình chuẩn, phỏng chừng ta bây giờ cùng phỉ nhịp, chắc là một điểm phần thắng cũng không có, trang bị, đẳng cấp cùng kỹ năng trên đều không chiếm ưu. Nhìn rồi phỉ nhi biểu diễn, cái này vài đầu tiểu quái cũng bị chúng ta thanh không, quét rác đội động tác cực nhanh đem kim tệ nhặt lên, sau đó theo ta bằng nhanh nhất tốc độ đi về phía đệ tứ tầng. Cực kỳ may mắn, cái này đệ tam tầng là ta cùng 10 năm một tiện mới rõ ràng không bao lâu, quái vật cũng còn không có soát đi ra đây bất quá cực kỳ khiến ta giật mình chính là, tổ đội giao diện chung, 10 năm một tiện huyết lam điều trong lúc bất chợt toàn mãn, đẳng cấp cũng tăng lên tới 69 cấp. Mang theo nghi vấn, chúng ta bỏ vào đệ tứ tầng. C.